Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2082, chương 2082, bực nào trận thế. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình phong long điện. Bầu trời trong giao chiến đã làm cho cả Thanh Long Tiên Tông tông môn tràn ngập nguy cơ. Thuộc về Thanh Long Tiên Tông bên trong, tông môn đệ tử đều là trốn rời đi. Vậy chập chờn, thật sự là quá mức, làm người ta đi sâu vào đến tận xương tủy mặt, linh hồn chỗ sâu sợ hãi. Đây cũng là cường giả, không chỉ có coi là có Thiên Châu tu sĩ trong người xuất sắc tồn tại, ở toàn bộ trong Tiểu La Thiên, cũng đã là có thể độc ngăn cản một mặt tồn tại. Chẳng qua là, lúc này, thuộc về Thanh Long Tiên Tông, cuối cùng hộ tông trận pháp, hoàn toàn kích hoạt đứng lên. Cái này đã coi như là, đối với toàn bộ tông môn, một tầng cuối cùng bảo vệ. Mà trận pháp này, ở Thanh Long Tiên Tông, thành lập tới nay, vẫn là lần đầu tiên kích hoạt. Tông môn trưởng lão trong miệng, một mực nói Thanh Long Đại Trận, lại có thể thật tồn tại. Thuộc về Thanh Long Tiên Tông tu sĩ, cảm thụ, lại tới trận pháp hiển lộ, đem một ít chập chờn, cũng ngăn trở đi ra ngoài, lúc này mới để cho tràn ngập nguy cơ Thanh Long Tiên Tông. Một ít kiến trúc hủy diệt, rốt cuộc ngưng, trước kia, chẳng qua là nghe, tồn tại cái này Thanh Long Đại Trận, không từng nghĩ đến, thành tựu Thanh Long Tiên Tông đệ tử, có thể may mắn thấy. Ở trưởng lão trong miệng, trận này có thể ngăn trở năm kiếp tiên tôn tập kích, mà ở hư không trung chỗ sâu, trong không gian thuộc về Dịch Tiểu Phi và Thu Bình chi giao chiến, cũng chưa có ngừng nghỉ qua. Bất quá, đem mình đế máu, huyết mạch lực động dùng đến, đối mặt Dịch Tiểu Phi lúc này cũng không có Thu Bình chi. Như đã đoán trước hiệu quả. Hắn đã quá ưu tú, nhưng Dịch Tiểu Phi nếu có thể đột phá thành làm tiên tôn, hắn thật không cách nào phỏng đoán người này thực lực đem sẽ đạt tới kinh khủng bực nào đến nước. Bàn về thủ đoạn lên, hắn đã quá nhiều, nhưng Dịch Tiểu Phi cho hắn cảm giác chính là hơn nữa nhóm ra bất tận huyết mạch lực lượng đang yếu bớt. Ngược lại là để cho trong giao chiến Thu Bình chi có chút bị áp chế. Cái này bị áp chế xuống cũng không phải là một cái điểm tốt. Là ngươi quá ngây thơ rồi. Oanh, tìm đúng liền thời cơ. Ở Dịch Tiểu Phi ấn đường, con mắt thứ ba, giờ khắc này, không gian chỗ sâu chung quanh thuộc về Thu Bình chi cả người vặn vẹo không gian lực lượng, đem Thu Bình chi cả người cuốn vào. Đáng ghét, đối phương mi tâm vậy một hạng mục, để cho Thu Bình chi tương đối kiêng kỵ. Trong hư không, không gian bể tan tành. Tại bể tan tành sau đó, so với trước muốn có chút chật vật, Thu Bình chi xuất hiện. Thu Bình chi bộ dáng chật vật, Thanh Kình Tiên Tôn ba người và Viêm Minh ba lão đối chiến, dĩ nhiên một mực ở chú ý, chẳng qua là thấy Thu Bình chi trạng thái, ba người sắc mặt đổi được cực kỳ khó xem, liền Thu Gia Thiên Kiêu đều bị áp chế, đây là bọn họ không từng nghĩ đến kết quả. Mà một bên khác, hư không trung xé trong, xuất hiện là Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi hơi thở lên, mặc dù so với trước cũng phải uể oải không thiếu, nhưng so với Thu Bình chi chật vật, cả người ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa. Ngươi là tiên tôn, ngươi có tiên đế huyết mạch, vậy thì như thế nào? Hôm nay ngươi còn chưa như ta. Dịch Tiểu Phi hơi thở lên, mặc dù so với trước muốn uể oải, nhưng về khí thế càng ngày càng mạnh. Lần này tới đây vốn liền trải qua một tràng ác chiến, nhưng mà thực lực mình tăng lên, cái này Thu Gia Thiên Kiêu ở trước mặt mình, mặc dù để cho Dịch Tiểu Phi coi trọng, nhưng từ đầu đến cuối không phải đối thủ của mình. Khắp mọi mặt, cũng có thể dẫn đầu, nghiền ép với đối phương. Hắn, rốt cuộc là làm sao làm được? Tiên quân, chẳng qua là tiên quân à? Ở chúng ta Thanh Long Tiên Tông, lại dám như vậy ngông cuồng làm việc. Ngoặc kép, đối với Thanh Long Tiên Tông đệ tử mà nói, Dịch Tiểu Phi mặc dù là tiên quân, nhưng đây là một cái cực kỳ kẻ địch cường đại. Tiểu súc sinh, trêu chọc ta Thu gia, ngươi hôm nay liền đừng muốn sống rời đi. Lúc này, ở Thu Bình Chi bên người, không gian sóng gợn dạo rực đi. Có Thu gia tiên tôn cường giả chạy đến, thiếu chủ, ngay vừa mới rồi đem cảm ứng lẫn nhau linh bảo đem kích phát, bọn họ rõ ràng đây là thiếu chủ muốn bọn họ tới đây. Mặc dù bên kia chiến trường Thu gia áp lực sẽ lớn hơn rất nhiều, nhưng vô luận như thế nào, thiếu chủ vĩnh viễn là ở vị thứ nhất. Không gian sóng gợn dạo rực trong xuất hiện là 5 vị tiên tôn. Cái này 5 vị tiên tôn, thấp nhất đều là 2 kiếp tiên tôn, mạnh nhất đã là 4 kiếp tiên tôn. Chỉ là giờ phút này, tiên tôn hiển lộ, không sai biệt lắm là có thể triển lộ ra Thu gia cường đại, bỏ mặc như thế nào. Ở Vạn Châu trong, năm đó đó là 9 lớn một trong những gia tộc, bây giờ còn lại 8 đại gia tộc, Thu gia cũng là 8 trong gia tộc lớn. Người xuất sắc, tiên tôn số lượng, từ vạn cổ tích lũy xuống, quả thật không thiếu, kềm chế hắn, cho ta thời gian, ta muốn đích thân tiêu diệt hắn. Thu Bình Chi lên tiếng, mi tâm hiển lộ dấu vết, đổi được càng ngày càng rõ ràng, mà hiện thân 5 vị tiên tôn, nhìn về phía Thu Bình Chi, trong nội tâm, đã đoán được, hắn rốt cuộc muốn làm gì. Mặc dù muốn ngăn cản, nhưng lấy thiếu chủ nóng nảy, làm sao có thể nghe bọn họ? Ngược lại ngăn cản dưới, sẽ đưa tới thiếu chủ khó chịu. Thu trong nhà, xuất sắc nhất thiên kiêu, bị Thu gia gửi với liền kỳ vọng rất lớn, cần phải là huyết mạch lực lượng, càng làm cho Thu Bình Chi đã nhất định đế tư, tiên đế cảnh, đó là Thu gia khẩn cấp mong muốn. Như vậy có thể làm cho huyết mạch lực lượng lần nữa rực rỡ tân sinh, bỏ mặc trả giá cao gì. Trong gia tộc, muốn xuất hiện lần nữa, một vị tiên đế cường giả, nếu đã tới, liền cùng chung ra tay đi. Chắc hẳn, các hạ chính là Thanh Long Tiên Tôn. Dịch Tiểu Phi tay phải cửu huyền kiếm, huy động một kiếm này, xé bên trái phương hướng hư không chung. Mặc dù chỉ là phỏng đoán, nhưng Dịch Tiểu Phi có chắc chắn, giờ khắc này hiện thân đi ra ngoài, chính là Thanh Long Tiên Tôn. Từ Bắc Thiện tiền bối trong miệng, biết được Thanh Long Tiên Tôn, rất nhiều chuyện, Thanh Long Tiên Tôn, thời kỳ tột cùng, chính là một vị 6 kiếp tiên tôn, bất quá trải qua biến cố, bây giờ đã rơi xuống 4 kiếp tiên tôn. Mặc dù thực lực giảm lớn, nhưng dù sao cũng là 4 kiếp tiên tôn, không thể coi thường, đứa con nít nhỏ em bé. Ta Thanh Long Tiên Tông sự việc, ngươi vì sao phải quản? Bổn tiên quân người phụ nữ, ở bên trong, ngươi nói sao? Lão già kia, Dịch Tiểu Phi nhìn xuất hiện Thanh Long Tiên Tôn, chỉ có bề ngoài người. Giờ phút này còn làm ra một bộ giả mù sa mưa tư thái, để cho Dịch Tiểu Phi nhìn tương đối khó chịu. Thanh Long Tiên Tôn và thằng nhóc này nói nhảm cái gì? Chúng ta Thu gia giúp ngươi tông môn, hôm nay ngươi cũng phải bày tỏ một chút. Ta Thu gia sẽ phải người này số mệnh, hắn hết thảy đều là thuộc về chúng ta Thu gia. Dịch Tiểu Phi trên người thứ tốt không thiếu. Dẫu sao một cái tiên quân có thể trưởng thành đến mảnh đất này bước một, nhất định có rất nhiều nghịch thiên cơ hội. Cho nên Dịch Tiểu Phi trên người bí mật bọn họ đều muốn biết rõ, vì sao một giới tiên quân có thể đạt tới như vậy kinh người, cho dù là bọn họ cũng làm thật sâu khiếp sợ một bước. 6 đại tiên tôn